Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, giữa trận nghỉ ngơi. Nhìn xem Han Yêu Thân đến lòng bàn tay giấu son môi về sau, Mashiro liền hài lòng đem mình tay buông ra, mà Han Yêu thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem Mashiro. Hắn minh bạch đơn thuần Mashiro vui sướng như vậy nguyên nhân. Nhưng mà nguyên nhân này lại làm cho hiện tại Han Yêu có chút bên trong miệng phát khổ. Cho dù là thưởng thức được cái kia có từng tia vị ngọt son môi. Sách không muốn mặt, Shirai Kuroko nói như vậy. Sách không muốn mặt, biến thái, Yamada El nói như vậy. Sách không muốn mặt, biến thái, buồn nôn, Misaka Mikoto nói như vậy. Ahahaha, Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari không bằng vừa rồi ba nữ hài ngay thẳng. Có chuyện nói thẳng, đối mặt tình huống như vậy chỉ có thể là phi thường cười cười xấu hổ. Ngoặc kép chấm hỏi, không minh bạch tiền căn hậu quả Kusaka Kirino ba người thấy thế chỉ có thể là toát ra từng cái. Dấu chấm hỏi, cái kia tóm lại không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta là vừa rồi xếp hàng thời điểm không cẩn thận đụng phải. Nghe mọi người đối với mình phê bình, Han Yêu mặt đều tái rồi. Cảm thấy vô cùng mất mặt cùng thẹn thùng biện giải cho mình một chút. Sau đó coi như mình giải thích là chân tướng. Tại lúc này lại là không hiểu có vẻ hơi tái nhợt. Bất quá mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra về sau. Liền tự nhiên nghĩ đến một chuyện. Mashiro nếu là tại học người khác. Như vậy Han Yêu trước đó là đối ai làm loại chuyện này đâu. Thế là mọi người nhao nhao hướng phía một mực không có lên tiếng Kato Megumi nhìn sang. Oang Kun, giống như nhanh đến giờ cơm đâu. Tất cả mọi người tại hướng bên kia đi ăn cơm đâu, tại mọi người nhìn qua trước đó. Kato Megumi đang nhìn địa phương khác, mà mọi người nhìn qua thời điểm. Kato Megumi cũng vừa chuyển biến tốt đẹp quay đầu lại nhìn xem phụ cận đám người lưu động phương. Hướng nói, cái gì, bất quá khi Kato Megumi phát hiện tất cả mọi người tại một mặt cổ quái nhìn xem chính mình. Thời điểm, lập tức một mặt hiếu kỳ hướng mọi người hỏi. Thuận tiện còn đem tay mò đến trên mặt của mình, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Không có, không có. Ha ha ha, mọi người gặp Kato Megumi cái gì cũng không biết dáng vẻ. Liền phi thường mất tự nhiên cười cười. Bất quá vì không cho Kato Megumi cảm thấy xấu hổ mất dấu mặt. Mọi người liếc nhau một cái sau liền phi thường ăn ý không còn sách sự tình vừa rồi. Cũng coi là buông tha Han Yêu. Thế là tiếp xuống mọi người liền thuận Kato Megumi chủ đề thương lượng một chút về sau. Liền quyết định đi trước đem cơm chưa giải quyết. Sau đó mọi người lại tiếp tục đi dạo triển lãm anime. Hồ, mặc kệ như thế nào. Trước khi đến chỗ ăn cơm lúc, Han Yêu gặp mọi người không có nắm lấy sự tình không thả. Cũng là thở dài một hơi. Bất quá hắn xả hơi thời điểm. Tựa hồ nghe đến bên cạnh Kato Megumi phát ra đồng dạng thanh âm. Liền nhìn sang. Nguyên lai vừa rồi Mashiro nắm lấy Han Yêu tay thời điểm, Kato Megumi liền cảm thấy sự tình có chút rất không thích hợp. Mặc dù là để tránh cho phát hiện qua tại xấu hổ, không cách nào né tránh tình huống, Kato Megumi liền trực tiếp xoay người nhìn địa phương khác đi. Chỉ bất quá lực chú ý vẫn là đặt ở Han Yêu bên này mà thôi. Sau đó gặp thời cơ không sai biệt lắm, Kato Megumi mới quay lại đến giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Thông qua một đợt tinh xảo diễn kỹ lừa qua mọi người. Mà bây giờ hai người đều tại buông lỏng tình huống dưới. Liền phát hiện lẫn nhau. Han Yêu cùng Kato Megumi liếc nhau. Nhìn đối phương hướng phía chính mình cười cười lập tức liền minh bạch nàng làm ra chuyện ẩn ở bên trong. Thế là hai người lẫn nhau cười cười sau liền không tiếp tục nhìn về phía lẫn nhau. Chỉ bất quá hai người nụ cười trên mặt xác thực làm sao cũng che đậy không ở. Sách, những vật này thật sự là lại đắt lại không tốt ăn. Chỗ ăn cơm, Kusaka Kirino lột mấy ngụm mì xào về sau. Liền có chút ghét bỏ nói. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, tăng thêm nhu cầu quá lớn. Nhân viên công tác chỉ có thể vội vàng làm được. cho nên mọi người mua được đồ ăn hương vị đều không thế nào tốt. Chấp nhận lấy tùy tiện ăn một chút đi. Loại tình huống này ngươi còn trông cậy vào có thể ăn vào món gì ăn ngon à? Han Yu nhìn xem không? Muốn động đũa Kusaka Kirino. Tức giận nói. Bất quá nhiều người như vậy. Lượng quá lớn. Xác thực không dễ dàng đem hương vị làm tốt đâu. Uiharu Kazari nhìn xem xung quanh lui tới đám. Người nghĩ nghĩ nói. Ngô không có cách. Những thứ này ăn đều không khác mấy. Chỉ có thể kiên trì ăn hết rồi. Yamada El nhìn xem đặt lên bàn bên trên đồ ăn. Sinh không thể luyến nói. Mà Han Yu nhìn xem mọi người đối diện với mấy cái này đồ ăn. Hào hứng đều không cao dáng vẻ nghĩ nghĩ rồi nói ra, được rồi. Giữa trưa chúng ta liền đem liền một chút tốt rồi. Đợi chút nữa buổi trưa đi dạo xong chúng ta cùng đi ăn được ăn. Ta mời khách, nha. Cái kia thế nhưng là ngươi nói nha. Kusaka Kirino nghe được Han Yu lời nói sau lập tức hai mắt tỏa. Sáng, có chút mong đợi nói. Ta nói. Đến lúc đó các ngươi liền buông ra ăn đi. Han Yu vì vãn hồi chính mình tại mọi người hình tượng. Trong lòng, đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Cái này, so với Kusaka Kirino, Kuroneko cùng Makishima Saori liền muốn nghĩ đối với thận trọng một chút. Liếc nhau một cái sau liền hướng Han Yu biểu thị ra cảm tạ, vậy sẽ phải cảm tạ Han Yu-kun. Không có, việc gì không có việc gì. Han Yu vui vẻ khoát tay áo. Sau đó liền cùng Kuroneko cùng Makishima Saori mở cái trò đùa, bất quá nói đến. Hai người các ngươi cách ăn mặc cũng coi là hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh này đâu. Makishima Saori liền không nói. Trước đó tại Ebina Hina bên kia xếp hàng thời điểm. Nhìn xem những cái kia xếp hàng trạch nữ nhóm Han Yu liền nghĩ đến Makishima Saori. Mà Kuroneko giống nhau thường ngày mặc một thân màu đen Lolita váy trang. Tại triển lãm anime hoàn cảnh dưới liền có chút giống như là SR cảm giác. À, tại hạ hai cái cũng chỉ là cùng bình thường đồng dạng mà thôi à. Ha ha ha, Makishima Saori nghe vậy liền cười vỗ vỗ Han Yu phía sau lưng nói. Bất quá Kuroneko ngươi cái này một thân không nóng sao? Han Yu cố nén chịu đựng lấy Makishima Saori công kích về sau. Nhìn xem hoàn toàn không có chảy mồ hôi dấu hiệu Kuroneko có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta có thể phóng thích yêu khí sương mù. Phòng ngừa ánh nắng bắn thẳng đến. Kuroneko nghe vậy theo bản năng dùng phi thường Chunibyo lời. Kịch vì chính mình giải thích một chút. Nhưng mà Kuroneko đều không nghĩ tới. Chính là nàng cái này một thân đặc biệt cách ăn mặc chọc tới một điểm nhỏ phiền phức. Sách, gia hỏa này khẳng định không cũng còn tốt ý, Shirai Kuroko ăn mì xáo. Nhìn xem còn tại cùng Kusaka Kirino một đám nói chuyện trời đất Han Yu. Dùng lớn nhất ác ý suy đoán đối phương nói. Bất quá nàng cũng không có ý định không đi. Dù sao Han Yu là chó nhà giàu. Ăn chết hắn Shirai Kuroko lại vui lòng cực kỳ. Cái nào nhiều lời như vậy? Ăn ngươi mì xào đi thôi. Misaka Mikoto tức giận đợi Shirai Kuroko. Sau đó tiếp tục có chút khó khăn nhìn xem trong tay nấu ăn. Phi thường miễn cưỡng đem nhét vào trong miệng của mình. Thế là mọi người vừa ăn. Vừa bắt đầu mong đợi lên buổi tối bữa tiệc lớn. À, các ngươi buổi sáng đều đi dạo những địa phương kia. Mua thứ gì? Đột nhiên. Kusaka Kirino cho mình rót mấy ngụm đồ uống về sau. Có chút hiếu kỳ nhìn xem Han Yu bọn hắn để dưới đất cái túi hỏi. Buổi sáng liền đi cùng người quen biết tâm sự. Sau đó đẩy một chút đội. Giống như liền đi một nhà câu lạc bộ triển vị nhìn một chút đi. Đối Ebina đồng học các nàng câu lạc bộ kêu cái gì à? Han Yu nghe được Kusaka Kirino lời nói sau nghĩ nghĩ. Lại nhớ không nổi Ebina Hina các nàng câu lạc bộ danh tự. Cho nên Han Yu chỉ có thể bất đắc dĩ hướng những người khác hỏi một chút. Nhưng mà Han Yu hỏi về sau. Mọi người nhớ lại một chút phát hiện mọi người đều không có tận lực chú ý cái kia câu lạc bộ kêu. Cái gì? Cho nên đều chỉ có thể nhao nhao lắc đầu. Các ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết à? Kusaka Kirino thấy thế lập tức có chút im.